tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, một người. Ngày hôm nay mặt trời vẫn mọc. Ngày hôm nay tiểu khu bồn hoa nơi cũng hoa nở một mảnh. Xuất hành, về nhà, mặt trời mọc, mặt trời lặn, vòng đi vòng lại, lặp lại một ngày đi lại. Thế nhưng, xưa nay đã không phải hôm qua. Vậy mà hôm nay người y nguyên là ngày hôm qua người. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, để người sản sinh biến hóa. Chỉ là chỉ cần thời gian tiếp tục hướng phía trước, có chút người liền nhất định sẽ đi làm điều bọn họ nên làm sự tình. Phan An tối ngày hôm qua làm quyết định, tiến hành rồi suy nghĩ, mà Hừng Đông thời gian liền lại như hôm qua bình thường lặp lại qua lại. Không có lựa chọn trở thành một tên võng hồng, cũng không nghĩ thông qua kiếm tiền đến thu được những người còn lại tán đồng. Nếu như nói nửa năm trước chuyện kia để Phan An bởi vì kinh ngạc hoảng sợ mà đứng lên đến lời nói. Như vậy tối hôm qua suy nghĩ cùng tự mình khẳng định. Lại là để trong lòng người kia ở chung quanh mờ mịt sau. Lựa chọn một cái hắn muốn tiếp tục đi con đường. Ở tao nhã giàu có sống sót cùng gian khổ nghèo khó học tập ở giữa. Phan An lựa chọn gian khổ nghèo khó đi học con đường. Không phải là không có tiền, cũng không phải là không có thời gian đi kiếm tiền đến thay đổi sinh hoạt. Chỉ là đi hiệp con đường cần chính là một cái kiên định. Không vì ngoại vật lay động tâm, Phan An nghĩ tới một con đường khác chưa tới, nghĩ đến chính mình sẽ trở thành vạn người mê, sẽ có tài phú cùng nữ nhân, sẽ đi hưởng thụ chính mình chưa bao giờ hưởng thụ quá đồ vật. Có thể càng thêm ung dung sống sót. Nhớ tới những ngày thời điểm, Phan An sẽ ước ao, sẽ đố kỵ, chỉ là cuối cùng Phan An vẫn là lựa chọn nên đi đường. Phan An đem chính mình ngay lúc đó ý nghĩ cùng tâm tình đều viết ở bản nhật ký trên. Cho chưa tới chính mình chứng kiến cùng hồi ức chính mình ngày hôm nay lựa chọn. Nếu rõ ràng lựa chọn con đường này, như vậy thì tiếp tục đi tiếp. Đi học con đường cũng không trọn vẹn đều là chịu đựng cùng gian khổ. Phan An làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu vẫn là trên notebook ghi chép. Ở từng giọt nhỏ ghi chép bên trong, Phan An bởi vì tri thức mà cao hứng, mà tự hào, lại như là một cái cao hứng hài tử. Tri thức con đường vô cùng vô tận, mà tài phú cùng người khác tán đồng, thủy chung là ngoại vật. Phan An muốn là một cái sẽ không cô quạnh con đường. Nội tâm của hắn rất trống vắng. Tài phú lấp không đầy Phan An dục vọng trong lòng. Tri thức có thể. Phan An ngày hôm qua bỏ ra một buổi tối thời gian đi suy nghĩ. Suy nghĩ vì sao tài phú có thể thu được to lớn tán đồng. Mà tri thức không thể. Nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ đến rất nhiều khả năng. Thứ nhất là bởi vì chính mình tri thức là trung học trình độ. Ở quốc gia này hoàn toàn không xếp hạng tới tên gọi. Toàn quốc hơn 1 tỷ người bên trong đại khái có thể xếp tới 6-7 ước tên. Huống chi chính mình hiện tại đều không có tốt nghiệp cấp 2. Coi như là trước cái kia không. Năm chính mình cũng là học sinh tốt nghiệp trung học. Sở dĩ chính mình hiện tại không đạt tới cá thể bình quân giá trị cũng không phải cái gì nói không. Thông sự tình, mà đổi thành là tài phú liền lợi hại. Chính mình có một cái giá trị hơn 500 vạn nhà. Giá trị bản thân 5 triệu, vượt qua toàn quốc 90% người không tính khuếch đại chứ. Như vậy một lý giải lời nói, Phan An liền cảm giác mình kia tăng lên không? 3 tổng hợp giá trị không coi là nhiều rồi. Có cái nhà, để mị lực của chính mình từ 1.1 tăng lên tới 1.3, cô gái nhìn chính mình thời điểm cũng sẽ nhiều chú ý một chút đi. Cái thứ hai khả năng nguyên nhân, đại khái chính là nhân loại là một cái quần thể động vật. Cần thu được người khác tán đồng mới càng dễ dàng sinh tồn được. Lại nói, mị lực thứ này không chính là biểu diễn cho người khác nhìn sao. Liền là ngươi là sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, mị lực của ngươi y nguyên là do người khác quyết định. Người khác nói ngươi có mị lực, ngươi liền có mị lực. Nói ngươi buồn nôn, ngươi chính là buồn nôn. Học được nhiều hơn nữa đều vô dụng. Hai cái này nguyên nhân đều là Phan An chính mình suy đoán. Phan An vẫn cảm thấy đi tán đồng con đường càng dễ dàng đề cao mình tổng hợp giá trị. Nhưng Phan An vẫn là đang suy tư qua đi, lựa chọn tri thức con đường. Phan An không có sai, sai không phải ta, là xã hội này. Phan An dùng thời gian nửa năm đi quan sát, thu được kết luận chính là mình sinh hoạt hoàn cảnh là một cái phù hoa xã hội. So với tin tức tình hình chính trị đương thời, trong quán ăn người càng yêu thích nhìn mỹ nữ trực tiếp. So với học tập cùng tri thức, càng nhiều người vẫn là yêu thích tâm linh canh gà chờ văn học. Ở cơ bản vật chất sinh tồn nhu cầu bị thỏa mãn sau, mọi người không còn là vì một ngày ba bữa mà phấn đấu, mà là vì so với người khác sống càng tốt hơn, càng có địa vị cùng tôn nghiêm mà nỗ lực. Phán đoán tiêu chuẩn này không phải bằng cấp cùng tri thức, là tài phú cùng vòng xã giao. Sinh viên đại học vòng xã giao không bằng con nhà giàu người mẫu võng hồng vòng. Mọi người đều khát vọng càng nhận chú ý sinh hoạt. Phan An muốn không phải muôn người chú ý, sẽ không bởi vì chính mình ăn không bằng người khác, dùng không bằng người khác, liền bi phẫn, liền khóc giống, đã làm tốt quyết định. Như vậy kế tiếp chính là như ngày hôm qua như vậy. Tiếp tục học tập, hàng đầu mục tiêu là từ học sinh trung học trình độ văn hóa tốt nghiệp. Sau đó tiến vào học sinh cấp 3 lĩnh vực. Hiện tại học sinh cấp 3 đều là thấp bằng cấp quần thể. Phan An kế hoạch là ở trong vòng 2 năm trở thành một tên học sinh tốt nghiệp trung học. Cái mục tiêu này đối Phan An tới nói vẫn còn có chút khó. Hiện tại Phan An chỉ dùng thời gian nửa năm đi học tập. Hiện nay tiến độ vừa tới lớp 9 học kỳ trước giai đoạn. Cấp 3 tri thức muốn càng khó một ít. Phan An cũng từng lật xem quá cao bên trong bài thi. Phát hiện mình một điểm ký ức đều không có. Hoàn toàn là ở nhìn thiên thư bình thường. Chỉ cần là bán ra đồ vật, liền một điểm dấu vết đều sẽ không lưu lại. Phan An đối cấp 3 cùng cấp 2 tri thức đều là hoàn toàn mới học tập. Không tồn tại xe nhẹ chạy đường quen câu chuyện. Ở đi học trên đường, muốn khống chế lại tâm tư của chính mình, toàn tâm toàn ý học tập, cùng nghĩ các loại lung ta lung tung ứng phó học tập, là bất đồng hai loại kết quả. Phan An tiếp tục dĩ vãng thời gian kế hoạch, mỗi ngày 8 giờ đến nhà sách bắt đầu học tập, từ 8 giờ học tập đến 6 giờ rưỡi tối, một ngày 10 tiếng dùng để học tập. Sau chính là đi quán net học tập cùng quan sát, từ bỏ trò chơi là không thể. Phan An liền nhanh trở thành một người, cũng không thể bởi vì lùi rơi trò chơi mà rơi mất tổng hợp giá trị. Chính mình không chơi game, trong tiệm net người liền không coi chính mình là đại lão đối xử. Như vậy rơi mất mị lực trị cùng tổng hợp giá trị làm sao bây giờ? Tuy rằng không thèm để ý người khác tán đồng, nhưng Phan An thật không nghĩ ở khoảng cách một người trên đường càng ngày càng xa a. Chí ít trước hết để cho ta trải nghiệm một hồi làm cái người vui sướng đi. Phan An thành tâm muốn trở thành một người, trở thành một bị người khác tán đồng người. Muốn duy trì trạng thái như thế này liền cần không ngừng trả giá, không phải vậy rất dễ dàng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị người khác phủ định, bị đừng người ghen tị. Tri thức sẽ không có loại này cân nhắc, chỉ cần không bán ra những kiến thức kia, đầu óc cũng không có gặp sự cố, liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Từ một ngày kia lại quá rồi một tháng, ở Phan An đem cấp 2 tri thức ôn tập cùng không ngừng tăng lên thời kỳ, Phan An trò chơi trình độ từ đại sư cấp tăng lên tới vương giả cấp. Làm biểu hiện thăng cấp một khắc đó, ngồi ở trên ghế salon, Phan An kích động nhảy ở trên ghế salon, hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời vung tay cuồng hô, ô ô ô ô, gào gào gào a, nương theo toàn bộ quán net sôi trào cùng hoan hô.